Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, đệ 85 chương. Yêu tinh nữ vương, cũng chính là cái này, thế ngoại đào nguyên, chủ nhân sao? Úc Thâm tinh tế mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên không chút nào che giấu kinh diễm mơ siêu yêu tinh nữ vương diện mạo cực mỹ. Nhưng lại cùng đồng dạng mỹ diễm tuyệt luân Maria hoàn toàn bất đồng. Maria là thành thục vũ mị mỹ, thả có chứa mãnh liệt xâm lược tính cùng tính nguy hiểm. Mà yêu tinh nữ vương lại là linh hoạt kỳ ảo cao quý mỹ. Xen vào thiếu nữ cùng thành niên nữ tính chi gian, ôn nhu chung bao hàm mờ mịt tiên khí. Có loại không dính khói lửa phàm tục thoát tục cùng thanh nhã, nàng hình thể cùng nhân loại giống. Nhau lớn nhỏ, đứng ở mini yêu tinh trung ương, nhìn qua giống như là bọn họ mẫu thân, thật là đẹp mắt a. Úc Thâm ở trong lòng yên lặng cảm khái, nàng cũng không buồn xỉn với đối mỹ nhân tán thưởng. Huống chi đối phương còn có một đôi xinh đẹp bắt mắt cánh. Chẳng qua nàng là khi nào lại đây đâu. Chính mình thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Úc Thâm hơi hơi nghiêng đầu. Hướng yêu tinh nữ vương phía sau đầu đi thoáng nhìn, một con nửa người nửa lộc sinh vật chính nhút. Nhát sợ sệt mà xúc ở yêu tinh nữ vương cánh chim dưới. Hắn nửa người trên là trần trụi trắng tinh thiếu niên bộ dáng. Mảnh khảnh mà đĩnh bạt, từ nhánh cây thượng rũ xuống lá xanh rừng ở hắn thon gầy đầu vai. Có vẻ phá lệ xanh biếc mê người. Bụng dưới bắt đầu lấy thay đổi dần hình thức quá độ vì lộc thân thể. Màu nâu nhạt lông tơ thượng phân bố giống như hoa mai màu trắng lấm tấm. Liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất một bức thoải mái tranh thủy mặc. Đã đáng yêu lại mê người, hắn phía sau còn có một con nho nhỏ cái đuôi. Ngắn ngủn cái đuôi nhỏ giống một đoàn mềm xốp tuyết trắng. Lúc này nguyên nhân chính là Úc Thâm nhìn chăm chú mà hơi hơi lay động. Thon dài hữu lực tứ chi cũng bất an mà khúc khởi. Thâm màu nâu móng trước ở trên cỏ thật cẩn thận mà cọ cọ, phía trước kia chỉ rình coi bọn họ nai con. Chính là hắn sao? Úc Thâm ánh mắt chuyển qua thiếu niên đỉnh đầu. Cẩn thận quan sát kia một đôi như trà cây hướng về phía trước uốn lượn kéo dài sừng hươu, không có. Lầm, này đối sừng hươu đích xác chính là phía trước ở bụi cỏ chung chợt lóe mà qua kia đối. Xem ra hắn chính là yêu tinh nữ vương báo tin người, trường sừng hươu tiểu nam hài thấy Úc Thâm nhìn. Chằm chằm vào hắn, không khỏi khẩn trương mà chớp chớp mắt. Hắn có một đôi màu xanh hồ nước đôi mắt, sạch sẽ sáng trong mà phảng phất có thể doanh ra thủy tới. Lệnh người vừa thấy liền tâm sinh trìu mến, hắn sợ hãi mà nhìn đối diện cái kia khuôn mặt lạnh lẽo thiếu nữ. Bốn con chân do dự bất an mà lui về phía sau một bước. Úc Thâm đối hắn hành vi cảm thấy thực khó hiểu. Nàng lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Yêu tinh nữ vương cũng nhận thấy được Úc Thâm ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng cười, ánh mắt đảo qua phía sau nam hài. Người nhận thức ni áo. Nguyên lai này chỉ nai con kêu ni áo. Úc Thâm thành thật mà lắc lắc đầu. Ta không quen biết hắn. Bất quá ta đã thấy hắn. Chính là hắn hướng ngươi hội báo chúng ta hành tung đi. Yêu tinh nữ vương nghe vậy cong cong đôi mắt, hồ nước cùng lục chi ảnh ngược ở nàng đồng từ, có một loại khác linh hoạt kỳ ảo cùng ôn nhu. Thật là hắn, nì áo chính là tại ưu tú tiểu trinh sát binh đâu, Nga. Úc Thâm buồn cười mà cong cong khóe môi, nghiêng đầu liếc xéo nì áo lập tức thấp hèn đầu nhỏ. Khiếp đảm về phía sau rụt rụt a. Xin ngươi yên tâm, tuy rằng là ni áo đem các ngươi hành tung nói cho ta. Nhưng hắn đối với các ngươi cũng không ác ý. Chỉ là ở vâng theo ta mệnh lệnh làm việc thôi, yêu tinh nữ vương khinh thanh tế ngữ mà giải thích. Nói, nhiều năm như vậy tới, chúng ta nơi này lần đầu tiên xuất hiện xa lạ người từ ngoài đến. Hắn không khỏi có chút khẩn trương, đây cũng là không thể tránh được sự tình. Úc Thâm gật gật đầu. Không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, này không có gì. Ta không có trách cứ hắn ý tứ, nàng như cũ không có buông cầm thương bính tay. Nhướng mày nhìn phía yêu tinh nữ vương, cho nên ngươi ý đồ là cái gì? Là tới đuổi đi chúng ta sao? nàng vốn dĩ cũng đang chuẩn bị đi. Nếu yêu tinh nữ vương là tới đuổi đi bọn họ, kia đảo vừa lúc làm thỏa mãn nàng ý. Tuy rằng Úc Thâm vốn là tưởng bắt một con yêu tinh trở về, nhưng nhìn đến độc giác thú sau nàng liền đánh mất cái này ý tưởng, vẫn là không cần quấy rầy bọn họ. Hảo, đi vẫn là phải đi. Rốt cuộc nàng là không thỉnh tự đến xâm nhập già. Nhưng nếu yêu tinh nữ vương muốn đối nàng sử dụng cưỡng chế thủ đoạn, nàng cũng không có khả năng không hoàn thủ. Tóm lại vẫn là muốn tự vệ một chút, không không không. Ta không phải tới đuổi đi của các ngươi. Tương phản, ta là tới hoan nghênh của các ngươi, yêu tinh nữ vương ôn nhu mà cười cười. Xuân Thủy ở nàng trong mắt hơi hơi nhộn nhạo. Ta bọn nhỏ chưa bao giờ gặp qua nhân loại. Bọn họ đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò. Nếu có thể nói, ta tưởng mời các ngươi lưu lại. Vì bọn họ nói một chút bên ngoài thế giới, đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đại, yêu tinh nữ vương thành khẩn mà bổ sung nói. Nàng chậm rãi vươn hai tay, lấy hoan nghênh tư thái nghênh đón Úc Thâm ở siêu Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, thịnh tình khoản đãi, chẳng lẽ không phải hẳn là thỉnh bọn họ lập tức cút đi sao? Đối đãi tự tiện xông vào người từ ngoài đến chẳng những mời bọn họ lưu lại, còn muốn thịnh tình khoản đãi, này cũng quá nhiệt tình hiếu khách đi. Úc Thâm có chút ngốc, nàng quay đầu nhìn về phía một bên thiên sứ, nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ, lưu vẫn là không lưu? Thiên sứ vô ngữ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Loại này vấn đề hỏi hắn làm cái gì? Hắn lại không có nhiệm vụ cùng công tác trong người, thiên sứ minh bạch. Úc Thâm sở dĩ sẽ đối hắn hỏi ra vấn đề này. Tám phần là chính mình luyến tiếc độc giác thú. Nói không chừng còn đối kia chỉ gọi là, ni áo, nai con có điểm ý tưởng. Nhưng nàng lại rất rõ ràng chính mình không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Vì thế liền đem cái này rối rắm nan để vứt cho thiên sứ, thật là trước sau như một rào hoạt a. Vậy lưu lại đại trong chốc lát đi. Thuận tiện hiểu biết một chút tình huống nơi này, thiên sứ cúi đầu nhìn phía Úc Thâm. Nhẹ giọng nói, ngô, ta cũng là như vậy tưởng. Xem ra người thông minh ở suy xét vấn đề ý nghĩ thượng đều là giống nhau, Úc Thâm thâm chấp nhận. Mà sơ sơ cằm, vẻ mặt anh hùng ý kiến giống nhau, hiểu rõ biểu tình thiên sứ. Ngoặc kép, không biết xấu hổ thế nào. Tiểu cô nương, người suy xét hảo sao? Yêu tinh nữ vương đã sớm thấy được Úc Thâm trên tay xiềng xích. Úc Thâm cùng thiên sứ chi gian chủ yếu và thứ yếu quan hệ vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nữ vương trên mặt lại vẫn cứ vẫn duy trì bình tĩnh ôn nhu ý cười, nhân loại cùng thiên sứ. Còn có bên kia vị kia trường con bướm cánh thanh niên. Thật là kỳ diệu tổ hợp, Úc Thâm sảng khoái gật đầu. Hảo đi, chúng ta đây liền lưu lại đãi một lát, trời tối phía trước liền đi. Này thật sự là quá tốt, yêu tinh nữ vương trên mặt nở rộ ra vui sướng tươi cười. Nàng là lướt vài bước chậm rãi đi lên trước, các tiểu tinh linh lập tức bay đến nàng phía sau tiếp trước mà nâng lên nàng chuế mãn cánh. Hoa làn váy, để ngừa này hoa mỹ sa mỏng dính thượng ẩm ướt bùn đất, Úc Thâm vẫy vẫy tay. Không cần khách khí như vậy, lời còn chưa dứt, một đôi nhu đề dường như nhỏ dài tay ngọc đã nhiệt tình mà vãn lại đây. Nhẹ nhàng bao quát liền ôm chặt Úc Thâm bả vai, Úc Thâm kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Sao lại thế này, vì cái gì nàng gặp được xinh đẹp tỷ tỷ đều thích ôm nàng? Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn rất giống một con ôm gối sao? Cũng may yêu tinh nữ vương chỉ là nhẹ nhàng mà vây quanh được nàng. Cũng không có giống Maria như vậy mạnh mẽ mà đem Úc Thâm ấn tiến trong lòng ngực, ít nhất không cần. Lại cảm thụ một lần mạnh mẽ chôn ngược, Úc Thâm dựa vào yêu tinh nữ vương đầu vai may mắn mà tưởng ngắn ngủi mà ôm vài giây sau. Yêu tinh nữ vương buông ra Úc Thâm, nàng dắt Úc Thâm đôi tay, mềm nhẹ cười, ta đại biểu yêu tinh tộc chân thành mà hoan nghênh các ngươi. Hảo, tiểu cô nương, hiện tại đi theo ta, nữ vương huy động phía sau kia đối lưu quang giật màu thon dài cánh. Nháy mắt liền mang theo Úc Thâm bay lên trời, thiên sứ cùng Bạch Lan phẫn hận mà thở dài liền lập tức cũng đuổi theo. đều do này đáng chết xích sắt nữ vương ôm Úc Thâm eo. Mang theo nàng ở không trung không nhanh không chậm mà quan sát trên mặt đất cảnh sắc. Các yêu tinh kết bè kết đội mà đi theo các nàng phía sau. Độc giác thú cùng nai con cũng ở dưới truy đuổi bọn họ. Mát mẻ gió nhẹ phất qua Úc Thâm khuôn mặt, nàng hít sâu một hơi, cảm nhận được đã lâu thả lỏng cùng vui thích nơi này trừ bỏ độc giác thú cùng ni áo. Cũng chỉ có yêu tinh sao? Úc Thâm quay đầu nhìn về phía nữ vương sườn mặt nữ vương cười khẽ. Không sai, chúng ta từ khi ra đời khởi liền đãi ở chỗ này. Lâu đến ta cũng không nhớ rõ có bao nhiêu thời gian dài, thật hâm mộ các ngươi a. Có thể đãi tại như vậy Mỹ địa phương, vô ưu vô lự mà sinh hoạt Úc Thâm cảm khái, không cần lo lắng tiền tài. Cũng không cần đối mặt phân tranh, còn có xinh đẹp độc giác thú có thể loát. Này quả thực chính là Úc Thâm lý tưởng sinh hoạt, ngoặc kép, nhiều năm như vậy nhất thành bất biến, lại Mỹ phong cảnh cũng sẽ chán ghét nữ vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó nâng lên mặt nhìn về phía trước, tiểu cô nương, mau xem phía trước Úc Thâm theo nàng ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa cư nhiên có một tòa tiểu xảo tinh xảo không trung đình viện. Cái này đình viện cái đáy từ mấy cây cao ngất trong mây che trời cổ thụ thác dơ lên. Vô số thô tràng uốn lượn dây đằng từ thụ trung duỗi thân ra tới. Cắt gao mà bao bọc lấy đình viện, chặt chẽ chống đỡ nó huyền phù ở giữa không trung. Đình viện diện tích không lớn, từ phía đều do trong suốt pha lê vây quanh lên. Dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, nhìn qua tựa như một cái tinh oánh dịch thấu thủy tinh cung thật xinh đẹp. Úc Thâm không khỏi phát ra một tiếng hô nhỏ, đó là ta cung điện, nữ vương kiêu ngạo mà cười nói. Nàng huy động cánh, chậm rãi rớt xuống đến đình viện trước đất trống thượng, đôi tay buông ra, đem Úc Thâm an ổn mà thả xuống dưới, mời theo ta tới, yêu tinh nữ vương lần thứ hai dắt Úc Thâm tay. Giống như ở sân nhảy chung lay động như vậy bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà đem nàng kéo vào. Đình viện so trên mặt đất cảnh sắc còn muốn mỹ, vô số hoa tươi ở trong đình viện tranh nhau nở rộ. Dây đằng quấn quanh bàn đu dây theo gió nhẹ thổi quét mà nhẹ nhàng lay động. Thuần trắng tường vi bò lên trên pha lê đỉnh cửa sổ. Tản ra mê người thanh nhã hương khí thế nào? Thích nơi này sao? Yêu tinh nữ vương hơi hơi nghiêng đầu, xanh biếc đôi mắt cười khanh khách mà nhìn chăm chú Úc Thâm. Màu ngân bạch nhu thuận tóc dài kéo ở đầy đất cánh hoa thượng. Có một loại không chân thật mỹ cả mơ siêu thích. Nhưng là, Úc Thâm nhìn chung quanh một vòng, nghi hoặc mà nhíu mày. Người ăn cái gì, cái này đình viện trừ bỏ thực vật cái gì đều không có. Các yêu tinh như vậy tiểu nhân hình thể ăn chút xương sớm gì đó cũng liền thôi. Chẳng lẽ nữ vương cũng cùng bọn họ ăn giống nhau đồ vật sao? Kia như thế nào ăn đến no a? Nữ vương sừng sốt một chút, sau đó nhu nhu mà cười. Ta đáng yêu tiểu khách nhân, nhanh như vậy liền đói bụng sao? Tác giả có lời muốn nói. Thất sách, tái liên phiên ngoại còn không có mã hảo. Tiểu khả ái nhóm không cần chờ. Ta cũng không biết khi nào có thể mã hảo. Ngày mai lại xem đi ua ngàn vạn đừng chờ. Cầu đừng chờ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. 7 tháng sơ 7, Iris, à là kỳ ra ngươi. Thanh hoa, kia bệnh không thể biết một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chờ đầu uy heo 181 bình, dính hoa hoa 53 bình. Mù tạc ái quả cam 47 bình, khắc nghiệt ngọt A 20 bình, A từ 19 bình, thu phi mạn dã 18 bình, mộ trưa 17 bình, đồ hộp, DS cam, âm trần khuyết 10 bình, 9 khúc 6 bình, đồng, ải uống cháo bí đỏ, an thất thất 7, kình trầm, lộc lộc lộ, dại dột chết 5 bình, nhị lẫm 4 bình, thanh ca 3 bình, lưu ly mảnh nhỏ. Miêu là chỉ tam hoa miêu 2 bình, Perwin, Puli thầm thì 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.